Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Sương Bình quận phủ, chương 295 Võ Thiếu Xuân nói chính là, không dễ giết, mà phi không thể giết. Ba người nghe nói lời này, trong lòng đầu tiên là phát lạnh, tiếp theo lại nghe ra hắn ngữ khí bên trong xác thật đã không có sát ý. Liền lẫn nhau tương đối vừa thấy, tất cả đều ở trong mắt nhìn đến may mắn chi sắc, ngự quỷ giả tính tình cổ quái âm lệ, chuyện này nói. Đến cùng là ba người khiêu khích trước đây, Võ Thiếu Xuân thực lực lại cao, còn vận dụng lệ quỷ chi lực, nếu hắn thật muốn giết người, liền tính sự tình nháo đại, chỉ sợ Châu quận cũng rất khó có nhân vi huynh đệ ba người xuất đầu. Hắn lúc này thế nhưng có thể khống chế tính tình, không có lập tức ra tay giết người. Đảo thật là lệnh ba người có chút cảm kích, đa tạ đại nhân, cũng đừng đại nhân trường. Đại nhân đoàn, Võ Thiếu Xuân lạnh mặt xua tay, ta cùng các ngươi giống nhau, đều là lệnh sử, đảm đương không nổi đại nhân xưng hô. Trung giao mấy người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Võ Thiếu Xuân thực lực phi phàm, thả hắn cùng người ta nói lời nói thần sắc bình thản, mặt mày không thấy âm trí, có thể thấy được hắn trạng thái thật tốt, đúng là ở vào ngự quỷ giả lực lượng đỉnh thời điểm. Nhân tài như vậy chính là tiến vào Châu quận trấn ma tư, ít nhất cũng là đem cấp đại nhân vật, mà hắn ở Vạn An huyện nội thế nhưng chỉ là một cái lệnh sử. Bất quá ba người mới vừa tiến Vạn An huyện, đối trong huyện tình huống một mực không biết, lúc này cùng Võ Thiếu Xuân vừa mới hóa giải can qua, nào dám há mồm tìm hiểu, rất sợ phạm vào kiêng kỵ, liền không dám nhiều lời. Võ Thiếu Xuân nói, tuy nói không giết các ngươi, nhưng các ngươi tiến huyện thành không quá quy củ, lại tự tiện xông vào trạch phủ. Xem ở các ngươi là quận phủ người tới phân thượng, ta muốn đem các ngươi khấu ở trấn ma tư nội, chờ đại nhân trở về lúc sau lại chờ đợi xử lý. Trung giao ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lấy không chuẩn Võ Thiếu Xuân lời này là có ý tứ gì, đang có chút thấp thỏm bất an. Khoảnh khắc liền nghe được phía sau phố hẻm truyền đến tiếng bước chân, mọi người đều theo thanh âm nơi phát ra phương hướng vừa thấy, liền thấy Bàng Chi huyện lãnh liên can sai dịch vội vàng tới rồi bắt người, nhìn thấy Võ Thiếu Xuân ở thả không giống như là có đại họa bộ dáng. Bàng Chi huyện lúc này mới trong lòng buông lỏng, không có việc gì đi. Lão Chi huyện từ phía sau cỗ kiệu xuống dưới, bước nhanh đi đến Võ Thiếu Xuân bên người thấp giọng hỏi một câu, Võ Thiếu Xuân lắc đầu. Nháo không xảy ra chuyện gì, hắn lời này liền như một cây định hải thần châm. Bàng Chi huyện nhắc tới tâm thả lại chỗ cũ, từ phủ trước cửa xung đột một ngăn, liền ý nghĩa Vạn An huyện này cọc phiên toái nhỏ đã giải trừ, từ nhã thần ở lúc đầu tao trấn ma tư, ngự quỷ giả sấm môn kinh sợ sau, thực mau hồi ngộ quá thần, trên mặt lộ ra tươi cười, nếu hết thảy đều là hiểu lầm, không bằng vài vị đại nhân tiến ta trong phủ trước nghỉ ngơi một lát. Ta làm trong phủ người bị rượu và thức ăn, cùng vài vị trò chuyện, từ ra hôm nay rời trạch. Thu mua rất nhiều rượu thịt, hết thảy đều là có sẵn, vừa lúc đãi khách, không cần, Võ Thiếu Xuân lắc đầu cự tuyệt. Ta muốn đem này ba người mang về trong phủ, này liền cáo từ, hắn tới đột nhiên, nói đi cũng liền đi. Tiếp đón Trung giao ba người đuổi kịp sau, Bàng Chi huyện lại làm sai dịch nhóm một đường đi theo, chính mình cũng thượng kiệu đi ở phía sau. Mọi người một đường mênh mông cuồn cuộn trở về trấn ma tư. Chờ này nhóm người đi rồi, Hoàng Bốn mới run giọng hô một câu, lão gia, lúc trước cũng thật đủ mạo hiểm, bọn họ không thấy được ba cái quận phủ trấn ma tư người là khi nào tới, như thế nào lại đột nhiên tìm tới từ da đen đùi, nhưng mở cửa ra tới khi lại vừa lúc nhìn thấy Trung giao cùng quỷ thần chiến đấu, giống Trung Giao như vậy ngự quỷ già. Dĩ vãng là lệnh từ nhã thần phá lệ sợ hãi rồi lại chờ mong kết duyên tồn tại. Lại không dự đoán được như vậy ngự quỷ già cũng có thể bị môn thần ngăn trở. Vô pháp bước vào từ gia phủ môn nửa bước, này thật là hảo bảo bồi a, từ nhã thần đôi mắt tinh lượng. Quay đầu nhìn về phía chính mình kia hai phiến màu đỏ thắm đại môn. Ngữ khí kích động, Triệu đại nhân quả nhiên đãi ta không tệ. Này cơ duyên hoàng kim vạn lượng cũng khó mua a, từ nhã thần than một tiếng. Lão lệ tung hoành, ta từ gia rời hướng Vạn An huyện xem như rời đúng rồi. Có này hai cánh cửa ở trăm quỷ khó xâm, thả giống nhau ngự quỷ già cũng có thể bị môn ngăn trở. Người thường từ gia tác người đông thế mạnh, căn bản không sợ, có này nhị môn thần bảo hộ. Ta cái này nhưng tính an gối vô ưu, từ nhã thần nói xong. Lại càng là tâm hoa nổ phóng, lớn tiếng kêu, lão gia ta hôm nay vui mừng, lại nâng hai sọt tiền phát. Mọi người đều dính không khí vui mừng. Hoàng bốn lên tiếng, vội vàng lĩnh mệnh đi làm. Mà bên kia, Võ Thiếu Xuân lãnh Trung Giao mấy người rời đi. Trung Giao bắt đầu còn lo lắng Võ Thiếu Xuân nói muốn đem mấy người mang đi chỉ là một cái lý do thôi. Hắn âm u hoài nghi Võ Thiếu Xuân là không muốn trước mặt mọi người giết người, cho nên muốn đem ba người mang tới không người chỗ giết chết. Thẳng đến đoàn người tiến vào bảo đình lộ, hắn thấy được trấn ma tư chiêu bài khi, trong lòng nhắc tới tảng đá lớn mới buông lòng. Phạm Tất Tử đã biết quê người khách vào thành sự, cũng biết dùng Võ Thiếu Xuân thực lực, định có thể đem này cọc sự tình xử lý đến thỏa đáng. Nhưng hắn nhìn đến Võ Thiếu Xuân mang theo ba cái người xa lạ khi trở về, vẫn có chút ngoài ý muốn. Này, hắn đánh giá Trung Giao mấy người liếc mắt một cái, lúc này Hạ Di Sinh, Dư Bình hai người mông mặt khăn tay đã gỡ xuống. Hai người không thấy mới vào thành khi kiêu căng, có chút mặt xám mày cho. Lúc này thấy đến Phạm Tất Tử đánh giá, ánh mắt có chút bất an, lại không có co rúm lui ra phía sau, mà Trung Giao mông mặt, hắn diện mạo hung ác. Tuy nói nửa khuôn mặt bị ngăn trở, nhưng Phạm Tất Tử vẫn cảm ứng được trên người hắn dày đặc lệ sát quỷ khí, lại kết hợp Võ Thiếu Xuân đem hắn mang đến hành động, Phạm Tất Tử một chút liền đoán được. Này chỉ sợ là một vị ngự quỷ già, nói không chừng vẫn là đến từ châu quận ngự quỷ già. Phạm Tất Tử phản ứng đầu tiên, ngày đó Bảo Chi huyện án tử sau, Trịnh Hà chỉ sợ hướng về phía trước trình báo hồ sơ. Châu quận đang đợi mấy tháng sau, rốt cuộc phái người lại đây, hắn trong lòng căng thẳng. Liền nghe Võ Thiếu Xuân nói, này ba vị là quận phủ phái tới ngự quỷ già, muốn gặp đại nhân, nói chuyện khi. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, Phạm Tất Tử dừng một chút, trên mặt lộ ra tươi cười. Không biết vài vị đại nhân ở xa tới, thật sự là tiếp đón không chu toàn. Trung Giao ba người mới gặp Võ Thiếu Xuân khi hai bên liền động thủ, cùng Võ Thiếu Xuân suýt nữa gặp mặt giết người tương so. Phạm Tất Tử tươi cười chào đón, hai người hoàn toàn bất đồng đối lập một chút. Lệnh này ba cái quận phủ lai khách trinh lăng tại chỗ, mặt chữ Điền Dư Bình có chút xấu hổ. Nhìn Trung Giao liếc mắt một cái, tiếp theo hổ thẹn nói, là chúng ta đường đột, mấy người không biết trời cao đất dày. Nguyên bản còn muốn mượn từ gia môn thần thử Triệu Phúc Sinh thực lực, kết quả lại hơi kém gặp phải tai họa, còn không có thấy chính chủ mặt, lại liền mệnh đều hơi kém ném. Chúng ta Vạn An huyện này một năm tin tức không lớn linh thông, còn không biết vài vị đại nhân là châu phủ dưới cái nào quận. Phạm Tất Tử giả ý khách sáo một câu, trực tiếp liền khai hỏi. Trung Giao không tiện nói lời nói, liền từ Dư Bình đại đáp, chúng ta là từ châu trị Hạ Sương Bình quận trấn Ma Tư. Đại ca, hắn nói xong, nhìn về phía Trung Giao, thấy đại hán hướng hắn sau khi gật đầu, hắn mới nói tiếp, chính là hắn. ta đại ca kêu Trung Giao, là Xương Bình quận phủ ngự quỷ giả, có Võ Thiếu Xuân ở một bên thực lực nghiền áp. Hơn nữa Phạm Tất Tử cố ý ngụy trang ra tới thái độ ôn hòa. Thực mau liền mở ra dư bình nói cháp, hắn đem ba người thân phận làm cái đơn giản giới thiệu. Nói tiếp, năm nay chung thời điểm, Bảo Chi huyện ra cọc quỷ hóa. Tiếp theo lúc ấy Bảo Chi huyện phó lệnh Trịnh Hà hướng Xương Bình quận trấn Ma Tư nộp lên một phần hồ sơ, đề cập tới rồi quý tư phủ Triệu đại nhân tồn tại. Vị này Dư Bình cũng là cái diệu nhân, hắn bề ngoài lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng là lại biết gió chiều nào theo chiều ấy. Tại ý thức đến ba người thực lực không bằng người khi, nhanh chóng thay đổi khẩu phong, biết Vạn An huyện chuyển nguy thành an thả có tân lệnh tư chủ sự. Sao, châu quận đại nhân trong lòng đều thực vui mừng, liền phái ta huynh đệ ba người lại đây chúc mừng Triệu đại nhân. Nếu là mặt khác, quận huyện có nước luộc nhưng vớt, lệnh tư chủ sự đi nhậm chức quyền trưởng một phương, chúc mừng hai tiếng còn chưa tính. Vạn An huyện hiện giờ là cái tình huống như thế nào mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Dư Bình nói xong câu này, chúc mừng, sau, chính mình đều cảm thấy tự tin không đủ, đối thượng Phạm Tất Tử ý cười ngâm ngâm khuôn mặt. Không biết vì cái gì, hắn chính là ra mặt lại hậu cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Câu nói kế tiếp liền rốt cuộc nói không được nữa, Phạm Tất Tử cũng biết hắn nói chỉ là trường hợp. Lời nói cũng không có đem hắn những lời này nghe tiến trong lòng. Ngược lại suy tư hắn trong lời nói ý ngoài lời, Xương Bình quận. Võ Thiếu Xuân nghe được Xương Bình quận ba chữ khi, lại trong lòng vừa động, Vạn An huyện là lệ thuộc Xương Bình quận quản hạt, hắn từng cùng quá Hoàng Cương thôn người đi hóa. Cùng một ít khả năng cả đời đều không thể ra huyện sơn thôn thôn dân tương so. Xem như rất có kiến thức. Đại Hán triều cộng phân Cửu Châu 26 quận chế, quận hạ thiết huyện, từ châu tương đối tới nói đất phong trọng đại. Chị hạ cùng sở hữu tam quận, Xương Bình quận là một trong số đó. Nguyên bản Vạn An huyện trên danh nghĩa lệ thuộc Xương Bình quận quản chế bao gồm nhân viên điều khiển chờ, Phạm Tất Tử cũng ánh mắt lóe lóe, sớm không tới, vãn không tới. Cố tình ở ngay lúc này tới, hai người nói chuyện với nhau không có tránh đi Xương Bình quận Trung Giao ba người. Trung Giao là ngự quỷ già, thả khuôn mặt đã lệ quỷ hóa, thần sắc cương độn chết lặng, nhìn không ra hỉ nộ, thiếu niên hạ di sinh tuổi còn nhỏ. Lúc này đã chịu Võ Thiếu Xuân lực lượng kinh sợ lược có thu liễm. Nhưng hắn bản tính trương dương, trừ bỏ có chút câu thúc ngoại, còn không biết sợ. Nhưng thật ra Dư Bình đã phi ngự quỷ già, vẫn là ba người trung thông suốt hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lúc này nghe Phạm Võ hai người đối thoại, trong lòng thấp thỏm lại xấu hổ, cố tình kỹ không bằng người, còn phải cười nịnh nọt không dám ra tiếng. Võ Thiếu Xuân cũng phi thật sự thiên chân đơn thuần. Nghe ra Phạm Tất Tử ý ngoài lời, hắn nhìn về phía Trung Giao ba người. Tính lên Bảo Chi huyện quỷ hòa đều là nửa năm trước sự. Trịnh Hà tới chúng ta Vạn An huyện cũng một đoạn thời gian, liền tính trấn Ma Tư là cái đại cơ cấu. Làm việc lưu trình phức tạp, nhưng thời gian dài như vậy, nên biết đến sự cũng sớm biết rằng, chính như Phạm Tất Tử theo như lời. Xương Bình quận người sớm không tới, vãn không tới, cố tình ở ngay lúc này tới, định là có duyên cớ, hắn thực lực hơn người, liền không đáng giống Phạm Tất Tử giống nhau đi loanh quanh. Trực tiếp liền hỏi, các ngươi này một chuyến lại đây tìm đại nhân có chuyện gì? Võ Thiếu Xuân như vậy vừa hỏi, Trung Giao ba người tức khắc sắc mặt cứng đờ, ánh mắt trốn tránh. Chi chi ngô ngô không dám ra tiếng, này ba người không nói. Nhưng thần sắc đã tiết lộ, Võ Thiếu Xuân cùng Phạm Tất Tử tức khắc minh bạch, chỉ sợ là cùng quỷ án tương quan, ở trấn Ma Tư người xem ra. cùng quỷ tương quan bất luận cái gì sự tình đều phá lệ bất hạnh dính vào quỷ án. Ý nghĩa nguy hiểm cùng tử vong, người bình thường là tránh chi e sợ cho không kịp, ba người xem sắc mặt. Chuyến này chỉ sợ là mang theo nhiệm vụ tiến đến, có lẽ là quận huyện đã xảy ra cái gì khó giải. Quyết án tử, muốn điều khiển Triệu Phúc Sinh, nhưng như vậy điều khiển nhưng phi cái gì chuyện tốt. Lại dễ đắc tội với người, cho nên này ba người bị quận phủ phái lại đây. Chỉ sợ là đưa tới thử kẻ chết thay, Phạm Tất Tử đầu óc xoay chuyển mau. Trong nháy mắt cũng đã tưởng minh bạch rất nhiều sự, thậm chí thử ra ba người ở quận phủ địa vị, đúng lúc này. Dư Bình nhỏ giọng nói, không biết Trịnh Phó Lệnh, Võ Thiếu Xuân, Phạm Tất Tử đều tương đối lạ mặt, có một số việc khó mà nói. Hắn cũng sợ Võ Thiếu Xuân vừa nghe tình hình thực tế liền tức giận. Liền muốn tìm cái hiểu môn đạo người trung gian, Trịnh Hà là trấn ma tư lão nhân. Hiểu quy củ, có hắn ở chỗ này, càng tốt câu thông một ít, Phạm Tất Tử liền lắc đầu. Trịnh Hà thế đại nhân làm việc đi, đã ra Vạn An huyện một đoạn thời gian, ngày về chưa định, hắn nói lệnh Dư Bình trong lòng dùng mình, Trịnh Hà thế nhưng không ở huyện. Phủ. Hơn nữa Trịnh Hà sắp lệ quỷ sống lại, bản thân tình huống không ổn định, Triệu Phúc Sinh thế nhưng còn dám phái hắn, làm hắn ra cửa làm việc, ba người trao đổi cái ánh mắt. Cũng không dám nghĩ nhiều, Dư Bình căng ra đầu hỏi lại. Kia Triệu Phúc Sinh, hắn mới vừa hô lên, Triệu Phúc Sinh, tên. Liền thu được Phạm, Võ hai người quái dị trừng mắt. Phảng phất trách hắn này cử thực không hiểu chuyện, hắn trong lòng hoảng hốt. Lại liên tiếp sửa miệng, Triệu đại nhân đâu? Không biết nhưng ở tư trong phủ, trong huyện ra án tử, đại nhân mang theo người đi làm, cũng là ngày về chưa định, Võ Thiếu Xuân lắc lắc đầu. Ngươi nếu không nghĩ nói liền tính, dù sao các ngươi quận phủ người, lại mang theo trấn ma tư hồn mệnh sách. Muốn như thế nào xử lý các ngươi, ta nhưng lấy không chuẩn, đến chờ đại nhân trở về định đoạt mới được, hắn nói lệnh đến ba người hoảng sợ, xử lý quỷ án. Trung, hạ, dư ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nghe được, quỷ án, đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lại thấy Võ Thiếu Xuân thần sắc thong dong, bình tĩnh, phảng phất tập mãi thành thói quen. Làm như lại bình thường bất quá sự không khỏi trong lòng suy tư chính mình ba người có phải hay. Không ít thấy việc lạ chút, ba người trong lòng mơ hồ cảm thấy quái dị biệt nữ. Tổng cảm thấy này Vạn An huyện trấn ma tư nơi trốn lộ ra một loại làm người thấy không rõ. Đoán không ra tà tính, tuy nói không giết các ngươi, nhưng ở đại nhân trở về phía trước, các ngươi muốn lưu tại tư phủ bên trong. Không cần tùy ý chạy loạn, Võ Thiếu Xuân cũng mặc kệ ba người nghĩ như thế nào. Chỉ vào dư, hạ hai người, các ngươi hai cái không có ngự quỷ, nếu muốn đi ra ngoài, yêu cầu thông báo, đến trải qua cho phép lúc sau có người đồng hành mới được, nói xong. Lại chỉ vào Trung Giao, ngươi nếu muốn đi ra ngoài, đến báo cho ta một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Phạm Tất Tử. Phạm Tất Tử liền gật đầu, ta làm người an bài một gian xương phòng, làm cho bọn họ ba người tạm thời trụ hạ, cũng may trấn ma tư một lần nữa sửa chữa lúc sau sửa sang. Lại một bộ phận xương phòng ra tới, hiện giờ thượng có rảnh rỗi, Phạm Tất Tử làm ba người tự hành nghỉ tạm trong chốc lát. Tiếp theo cùng Võ Thiếu Xuân đi ra khỏi trong phòng, này hai người vừa đi sau. Lưu lại Trung Giao ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không dám tin tưởng, đại ca, bọn họ thật không giết chúng ta. Dư Bình đều cảm thấy chuyện này quá đơn giản chút, Trung Giao đốn sau một lúc lâu. Lắc lắc đầu, bọn họ muốn giết người, không cần thiết vòng quanh. Võ Thiếu Xuân một người lực lượng liền đủ để giải quyết ba người, Vạn An huyện thủy xa so Trịnh Hà ngày đó theo như lời muốn thâm, theo ngày đó Trịnh Hà tấu. Triệu Phúc Sinh bản thân là ngự sử quỳ, nhưng Tấu Nội Trịnh Hà chỉ nhắc tới nàng giải quyết bảo chi huyệt quỷ họa, không đề cập nàng ở giải quyết bảo biết quỷ họa khi là trực tiếp ngự sử kia hai cái đáng sợ quỷ. Hơn nữa từ nàng vì từ phủ đóng dấu tình huống tới xem, vị này đến nay đối triều đình tới nói vẫn có chút thần bí. Triệu đại nhân ngự quỷ hậu trạng thái ổn định, ngự sử song quỷ, trong đó một cái quỷ còn ít nhất là họa cấp phía trên, thậm chí tai cấp cũng rất có khả năng. Trung giao Tê Thanh nói, đây là kim cấp đại tướng mới có thực lực. Hắn tiếng nói vừa dứt, dư hạ hai người hoảng sợ. Trung giao lại nói, Vạn An huyện có Triệu đại nhân ở, lại có lúc trước cái kia ngự quỷ giả. Dư Bình nghe được hãi hùng khiếp vía, cuối cùng thấy đại ca làm như lậu một người, lại nhỏ giọng bổ sung, còn có một cái Trịnh Hà. Tuy nói Trịnh Hà ở vào lệ quỷ sống lại ven, nhưng tốt xấu cũng là cái ngự quỷ giả. Nói cách khác, một cái vốn nên bị trục xuất phế huyện, hiện giờ lại có ba cái ngự quỷ già, thả trừ bỏ Trịnh Hà ngoại, còn lại hai người trạng thái ổn định. Cái này huyện thực lực đã không thua Xương Bình quận. Trung giao bổ sung, không phải không thua, là đã thắng qua. Hiện giờ tọa trấn Xương Bình quận chính là bạc cấp đại tướng Hàn Kỳ, hắn ngự sử chính là họa cấp quỷ. Triệu Phúc Sinh không ngừng không thua hắn, thậm chí còn thắng hắn vài phần. Hết chương.